Tình cuối, chương 67, góc truyện audio.com. Quý phi Vũ nhìn Văn Kha chằm chằm, nhất thời không mở miệng. Một lát sau y cầm chặt chiếc bút máy trong tay rồi cúi đầu viết vài câu gì đó trên cuốn sổ. Mà chiến trường không chỉ có mỗi mình Văn Kha. Thuyết trình tiếp tục diễn ra, đầu tiên là phần phân tích do Phó Tiểu Vũ và đội nhóm phụ trách thương mại của y tiến hành, đây cũng chính là bộ phận thiếu sót nhất trong đề án của Văn Kha trước đó. Nhưng bây giờ sau khi hợp tác với Phó Tiểu Vũ, rốt cuộc anh đã hoàn thiện nhược điểm chí mạng này. Phân tích suốt cùng mô hình 5P chính xác và rõ ràng đến mức không thể bắt bẻ, ngay cả trong mắt Quý Phi Vũ và Quan Thiến cũng toát lên vẻ khâm phục. Suốt là mô hình phân tích kinh doanh của doanh nghiệp, là một trong 5 bước tạo thành chiến lược sản xuất kinh doanh. Suốt là viết tắt của Strength, điểm mạnh, Weaknesses, điểm yếu, Opportunity, cơ hội, Threat, thách thức. Mô hình Marketing 5P là các yếu tố tiếp thị chính được thiết kế cho chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp, bao gồm Purpose, mục đích, Pride, tự hào, Partnership, đối tác, Protection, bảo vệ, Personalization, cá nhân hóa. Tiếp đó là phần học thuật liên quan đến khảo sát tâm lý và ghép đôi, do Hứa Gia Nhạc thuyết trình. Lúc còn ở đại học M, Hứa Gia Nhạc đã từng làm trợ giảng. Nhìn thì nom hắn có vẻ lười nhác nhưng thực tế bên trong lại có loại cao ngạo, nên lúc thuyết trình hắn hoàn toàn không hề luống cuống, mỗi câu mỗi chữ rất rõ ràng mạnh mẽ. Lúc hắn đang nói, Văn Kha lấy mấy tập tài liệu dày 3-4cm đã được chuẩn bị kỹ càng ra rồi đưa cho 4 quản lý cao cấp của Lam Vũ. Tất cả những kết luận ngắn gọn của bản PPT đều được ghi chú lại và có thể tìm thấy trong tập tài liệu này. Ý tưởng trên là do Phó Tiểu Vũ nghĩ ra. Trước đó Hứa Gia Nhạc vẫn nói những người không chuyên không thể nào thực sự xem hết những tài liệu học thuật này, nhưng dưới sự yêu cầu mạnh mẽ của Phó Tiểu Vũ cuối cùng hắn vẫn phải bất đắc dĩ nghiêm túc chuẩn bị tập tài liệu này như làm luận văn. Bây giờ nghĩ lại, điều Phó Tiểu Vũ kiên trì thực sự rất có lý, dù đối phương có xem hay không, thì họ đều cam đoan bất luận một câu nào trong bản PPT đều có căn cứ và có thể thuyết trình một cách chắc chắn. Sau khi kết thúc thuyết trình là đến thời gian đặt câu hỏi, đây là khâu trước đó Văn Kha căng thẳng nhất. Anh và Phó Tiểu Vũ đã chuẩn bị đáp án cho hơn 100 câu hỏi có thể xuất hiện, nhưng dù cố gắng đến vậy vẫn có khả năng gặp phải rất nhiều câu hỏi khó. Việc hợp tác với Đại học M hiển nhiên đã hấp dẫn Hạ Hành Chi, nên hắn mở tập tài liệu ra và hỏi đầu tiên. Đại học M thực sự đáp ứng hợp tác ư? Đúng vậy, Hứa Gia Nhạc nhẹ gật đầu khẳng định. Tình cuối là một app có ý nghĩa, không chỉ có ý nghĩa về mặt thương mại, mà còn có ý nghĩa về mặt xã hội. Tại sao chúng ta lại yêu một người? Rốt cuộc chúng ta bị hấp dẫn vì cái gì? Hiện tại dù qua app hay đến bệnh viện kiểm tra, thì điều quan trọng nhất của hệ thống chọn bạn đời đều là mức độ xứng đôi pheromone. Như vậy, mặt ngoài thứ chi phối tình yêu và hôn nhân của chúng ta là pheromone, nhưng kỳ thực sâu xa hơn, dữ liệu lớn và khoa học kỹ thuật mới là yếu tố chi phối. Thế thì yêu thương, tình cảm của con người thể hiện ở đâu? Tổng giám đốc Hạ Tình cuối là áp lấy người làm gốc, Đại học M cũng vì nhìn thấy điểm này, nhận thức được cái quý báu này nên mới có thể đáp ứng cuộc hợp tác trước nay chưa từng có. Lúc nói đến, góc truyện audio.com, đây Hứa Gia Nhạc không khỏi hít một hơi thật sâu, câu nói vừa rồi của hắn ít nhiều có chút cảm tính. Có lẽ vì nghĩ đến điều gì đó, hắn khẽ đẩy gọng kính mạ vàng, ánh mắt lóe lên vẻ phức tạp. Vậy còn vấn đề riêng tư của người dùng thì sao? Hạ Hành Chi gần như không dừng lại, hỏi tiếp. Trên thực tế hình thức hợp tác thế này rất có thể là điều cấm kỵ của một bộ phận người dùng. Một mặt tên tuổi của Đại học M rất có uy tín trên các phương diện trong lĩnh vực này, mặt khác tất cả các dữ liệu mà Tình cuối dùng để tính toán đều do chính bản thân người dùng nhập vào. Đương nhiên chúng tôi cần được người dùng cho phép trong bản thỏa thuận mới có thể sử dụng dữ liệu họ cung cấp. Một khi người dùng không đồng ý cho dữ liệu độ xứng đôi của mình bị sử dụng, số liệu của người đó sẽ không được giao cho Đại học M. Còn nữa, lúc tuyên truyền chúng tôi sẽ nhấn mạnh rằng tất cả các dữ liệu tính hoàn toàn phi thương mại, chỉ cung cấp để nghiên cứu học thuật nhằm giảm bớt mâu thuẫn của người dùng với phương diện này. Văn Kha cũng nhanh chóng bổ sung một câu. Hạ Hành Chi là ông chủ của Lam Vũ, nên một khi hắn mở miệng bắt đầu đặt câu hỏi, Quan Thiến, Quý Phi Vũ và Lâm Trọng Nhạc đều yên lặng lắng nghe. Tốc độ đặt câu hỏi của hắn quả thực như súng máy lên nòng, chẳng hỏi một câu dư thừa, cũng không cho nhóm Văn Kha bất cứ thời gian thảo luận và suy nghĩ nào. Theo dự đoán của bên anh, có thể 1-2 quý đầu sẽ không có lợi nhuận, nhưng thông qua lượng mua và marketing không ngừng để hấp dẫn lượng lớn người dùng, thì bắt đầu từ quý 3 có thể thực hiện thu lãi. Nên các anh cảm thấy dù trước mắt app này trái ngược với thị trường chủ lưu, nhưng vẫn có tiềm lực mở rộng trên quy mô lớn. Các anh thực sự có niềm tin đó ư? App hẹn hò kết bạn đã là một thị trường cực kỳ khổng lồ, không có app nào có thể độc quyền, mà chúng tôi cũng chưa từng có suy nghĩ lấy lòng tất cả người dùng. Nhắc đến vấn đề thị trường, Phó Tiểu Vũ rất tỉnh táo nói. Chính vì trái ngược với thị trường chủ lưu, nên mới có thể khiến chúng tôi có lòng tin như vậy. Bản chất của app hẹn hò là yêu đương, mà theo một ý nghĩa nào đó, việc có một giá trị quan tuyệt đối chủ lưu chi phối trong phạm vi thị trường này không hẳn là quá hay bởi vì nó mang ý nghĩa trải qua thời gian dài, những giá trị quan khác sẽ bị coi nhẹ. Giống như trước đó Văn Kha đã nói, bảng điều tra đã cho thấy suy nghĩ của xã hội chúng ta đang âm thầm nảy sinh thay đổi. Có rất nhiều quan điểm về tiêu chuẩn chọn bạn đời bị gạt ra ngoài chủ lưu đang lặng lẽ tái hiện, đây mới là mục tiêu người dùng của chúng tôi. Tổng Giám đốc Hạ từ khía cạnh quảng cáo tính tiên phong của sản phẩm bẩm sinh đã có độ tạo chủ đề và thu hút chú ý. Một khi có thể dần dần mở rộng marketing thật tốt thì theo dự tính của tôi không chỉ đến quý 3 mới bắt đầu thực hiện thu lãi, mà mục tiêu thực sự của chúng tôi là thực hiện cách thu lãi giếng phun, trở thành một app cấp hiện tượng. Hạ Hành Chi híp mắt, mặc dù nom hắn có vẻ tán thành với câu trả lời của Phó Tiểu Vũ, nhưng sau đó vẫn cúi đầu lật tập tài liệu, một lát sau mới chống cằm sâu xa nhìn Văn Kha. Tôi còn một vấn đề cuối cùng rất quan trọng, anh Văn, không biết các anh có nhận ra một điểm hay không, đấy là trong ý tưởng của các anh đã tồn tại một nghịch lý. Vừa rồi tiến sĩ Hứa đã nói, đại đa số app đều dùng khoa học kỹ thuật và gocchuyenaudio.com, dữ liệu lớn để chi phối tình cảm của con người. Thứ lỗi cho tôi nói thẳng, cuối cùng app của các anh cũng dùng hệ thống xứng đôi, cũng sử dụng dữ liệu lớn, khác chăng là dữ liệu xứng đôi từ pheromone biến thành một thứ gì đó khác. Làm thế nào để thuyết phục tôi rằng app của anh và những app còn lại thực sự có khác nhau về bản chất? Ánh mắt của Hạ Hành Chi rất sắc bén, hắn nhìn Văn Kha không hề dao động. Văn Kha chỉ cảm thấy tim mình hẫng một nhịp, năng lực logic và phản ứng nhanh của Hạ Hành Chi thực sự quá mạnh mẽ. Vấn đề này, đúng là họ chưa hề nghĩ tới. Câu hỏi của Hạ Hành Chi nhắm thẳng vào giá trị nòng cốt của toàn bộ cơ cấu app, nhưng dường như họ lại chẳng có ai nghĩ đến chuyện này. Đây là lần đầu tiên Văn Kha, Phó Tiểu Vũ và Hứa Gia Nhạc không hẹn mà cùng chần chừ trong lần hỏi đáp này. Văn Kha và Phó Tiểu Vũ liếc nhau một cái, lại liếc nhìn Hứa Gia Nhạc nhưng nhất thời chẳng ai mở miệng. Lúc này cả bốn alpha của Lam Vũ đều nhìn Văn Kha chằm chằm. Mặc dù chẳng ai thúc giục nhưng loại chờ đợi im lặng này càng thêm dày vò đến lạ. Văn Kha chỉ cảm thấy sau lưng mình túa chút mồ hôi lạnh, anh mở to miệng, mặc dù đại não đang nhanh chóng chuyển động nhưng chẳng hiểu sao dường như vẫn đang trống rỗng. Cảm giác này thực sự rất đáng sợ, có khác biệt, Hàn Giang Khuyết người từ đầu đến cuối vẫn im lặng đột nhiên lên tiếng. Hàn Giang Khuyết không tham dự vào quá trình chuẩn bị trình bày thực sự của đề án, nên hắn không thích ứng với trường hợp thế này cho lắm. Dù là alpha cấp bậc cao nhất ở đây, hắn vẫn nói chuyện bằng giọng rất nhẹ. Tình cuối có thể để người dùng căn cứ vào sở thích của bản thân để điều chỉnh cách tính toán của hệ thống, điều này hẳn khác biệt với những app kia. Văn Kha bỗng thở phào một hơi như chút được gánh nặng. Khi những người nghĩ phức tạp quá đắm chìm vào trong một loại logic nhìn qua có vẻ không chê vào đâu được thì trái lại sẽ có càng nhiều điểm mù tư duy, vừa rồi họ đã lâm vào tình trạng đó. Cho nên một câu nói đơn giản của Hàn Giang Khuyết đã đánh thức anh. Đáp án của câu hỏi thực ra vẫn luôn nằm trong lòng anh. Đúng như trợ lý của tôi đã nói. Nói đến đây Văn Kha không nhịn được mà hơi lắp bắp, anh đưa mắt nhìn Hàn Giang Khuyết đang ngồi bên cạnh. Hiển nhiên chàng alpha đang khá căng thẳng, hắn nhìn anh bằng đôi mắt đen huyền không hề chớp mắt, cứ mãi nhìn anh chằm chằm. Giây phút ấy, Văn Kha chợt nhớ đến cậu thiếu niên ngốc nghếch bị nghẹn lời khi phải đứng dậy trả lời câu hỏi. Anh đã từng sốt ruột ngồi bên dưới nhắc cho Hàn Giang Khuyết đáp án chính xác vô số lần. Trong lòng Văn Kha tựa như chứa thiên quân vạn mã, bỗng có một làn gió dịu dàng nhất nhẹ nhàng thổi qua ngày hè. Sau này Phó Tiểu Vũ mới dạy anh tất cả những kiến thức chuyên nghiệp nhưng bản năng với tình yêu đã sớm cắm rễ sâu trong cuộc đời anh. Vào thời khắc ấy, anh bỏ hết những phát biểu lý trí tinh anh kia, mà quay lại một thời điểm nào đó trong đời, thời khắc mà anh bỗng nghĩ đến ý tưởng cho tình cuối. Giám đốc Hạ, tôi nghĩ mình có thể thuyết phục được anh. Văn Kha thì thầm, anh kiên định nhìn về phía Hạ Hành Chi, chậm rãi nói. Xã hội hiện tại của chúng ta quá phát triển, AI, dữ liệu lớn, VR, rất nhiều khoa học kỹ thuật tiên tiến tràn ngập trong cuộc sống của chúng ta. Cho nên có đôi khi rất khó tưởng tượng được khoảng chừng 200 năm trước nhân loại. gocchuyenaudio.com vẫn là một loài động vật sống dựa vào nhau ở mức độ cao. Chúng ta không có máy bay, không thể nào vượt qua được nhiều múi giờ chỉ trong vòng một ngày, nên khi đó nhân loại sinh ở đâu thì lớn lên ở đấy cả một đời. Bởi vì không có khoa học kỹ thuật cung cấp nguồn ấm, mà thậm chí chúng ta còn phải ôm chặt lấy nhau ngủ vượt qua đêm đông giá lạnh. Về sau, khoa học kỹ thuật đã trao cho chúng ta năng lực, nhân loại mới bắt đầu học được cách di chuyển, thế là chúng ta bay đến nước Mỹ, nước Anh, đến thế giới xa xôi bên kia bờ đại dương, trở thành những cá thể phân tán. Nhưng chẳng ai ngờ được về sau nữa smartphone đã xuất hiện. Vậy nên chúng ta lại để lộ diện mạo như cũ, dù cách xa nhau vạn dặm, sau khi làm việc chúng ta vẫn có thể gửi tin nhắn cho người mình thương yêu, sẽ gửi những meme ngốc nghếch. Cho đến ngày nay, mỗi giờ mỗi phút chúng ta đều không ỷ lại vào nhau quá nhiều. Dữ liệu lớn hay Big Data là một thuật ngữ chỉ việc xử lý một tập hợp dữ liệu rất lớn và phức tạp mà các ứng dụng xử lý dữ liệu truyền thống không xử lý được. Theo Gartner, dữ liệu lớn là khối lượng lớn, tốc độ cao và, hoặc loại hình thông tin rất đa dạng và yêu cầu phương thức xử lý mới để cho phép tăng cường ra quyết định khám phá bên trong và xử lý tối ưu. Ví dụ đơn giản của dữ liệu lớn là các văn bản và hình ảnh với kích cỡ vài terabyte trên Wikipedia. VR, viết tắt của Virtual Reality thực tế ảo, là một trải nghiệm mô phỏng có thể giống hoặc khác hoàn toàn với thế giới thực. AI, viết tắt của Artificial Intelligence trí tuệ nhân tạo, là thuật ngữ thường được sử dụng để mô tả các máy móc hoặc máy tính bắt chước các chức năng nhận thức mà con người liên kết với tâm trí con người, như học tập và giải quyết vấn đề. Lúc làm app này, tôi sẽ không kìm được mà luôn nghĩ đến bản tính của nhân loại, nghĩ đến những thay đổi mà khoa học kỹ thuật mang lại, và những thay đổi không phải do khoa học kỹ thuật. Cuối cùng tôi nghĩ, bản tính con người là vậy đấy, chúng ta đã sáng tạo ra khoa học để cho mình xa cách nhưng cuối cùng vẫn dùng khoa học kỹ thuật để sáng tạo ra cách liên lạc tình cảm với người thương khi ở xa ngàn dặm. Chúng ta được khoa học giao cho chút tự do, nhưng lại cam tâm tình nguyện bị tình cảm trói buộc. Chính ở những lúc không ngừng dẫy dụa và đánh cực này, bản tính của con người mới dần lộ rõ. Như vậy, bản năng của con người là gì đây? Tôi cảm thấy là yêu. Trong mắt Văn Kha dập dờn ánh nước mơ màng, anh nhẹ nói. Anh bảo tình cuối giống như những app khác nhưng không phải. Những app khác dựa vào số liệu để phán đoán, còn tình cuối vận dụng khoa học kỹ thuật khiến mọi người hiểu rõ mình, hiểu rõ mong muốn của mình, để chính bản thân con người tự mình phán đoán. Khác biệt giữa app ngoài kia và app của chúng tôi chính là khác biệt bản chất. Bản chất của tình cuối là để khoa học kỹ thuật phục vụ cho nhu cầu của con người, là tin tưởng vào bản năng của con người với tình yêu. Toàn bộ phòng họp lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đều đang nhìn vào Omega đứng giữa phòng. Vóc dáng anh không cao, tướng mạo cũng chẳng quá xinh đẹp, ánh nhìn lãng mạn có phần không hợp với trường hợp hiện tại, nhưng ánh sáng dịu dàng trên người anh lại chói mắt quá đỗi. Giám đốc Hạ, trước khi đến đây tôi có xem qua quảng cáo của Lam Vũ, Break the Rule. Phá vỡ những thứ lỗi thời, trong thời đại này, đây là một quảng cáo vô cùng vĩ đại. Bởi vì cho, góc chuyện audio.com. Đến giờ việc phá vỡ những thứ lỗi thời không dựa vào lý tính 100% mà là 60% lý tính, 20% tin tưởng trực giác và 20% còn lại là dũng khí quyết chí tiến lên. Xin anh hãy tin vào trực giác, hãy cho tình cuối một cơ hội. Nói đến đây Văn Kha khẽ cúi mình chào, sau đó rất đỗi bình tĩnh nói. Cho dù kết quả thế nào, tôi và nhóm của mình đều vô cùng cảm kích cơ hội lần này Lam Vũ cho chúng tôi. Hạ Hành Chi im lặng rất lâu, cuối cùng hắn đứng lên với vẻ mặt rất nghiêm túc. Thực ra có thể nghe đến đề án thế này là vinh hạnh của Lam Vũ. Alpha cao lớn chia tay phải ra với Văn Kha. Văn tiên sinh, hy vọng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ trong công việc phát hành về sau. Tôi có lòng tin cực kỳ mãnh liệt với đề án này. Đây là một quyết định vô cùng trọng đại, nhưng Hạ Hành Chi lại quyết định quá nhanh và quá kiên định, nên ngay cả những quản lý khác của Lam Vũ cũng không nhịn được kinh ngạc mở to mắt, mà Quý Phi Vũ càng không thể không há to miệng, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Thậm chí đến Văn Kha cũng không thể tin nổi, lúc bắt tay với Hạ Hành Chi, ngón tay anh khe khẽ run rẩy. Đây là lần đầu tiên anh không làm Omega, cũng không mang theo bất cứ nhãn mác giới tính nào, mà chỉ vẻn vẹn làm một người thành công kiên định bắt tay với một người thành công khác. Giây phút ấy, trong đầu anh chỉ còn dư lại bốn chữ. Nhất chiến công thành, đồng lúa mạch trước mắt anh tựa như một bức tranh không ngừng mở rộng theo chiều ngang, mở rộng vô biên vô hạn. Đó chính là tương lai vàng óng của anh. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Người post, Yến Nhơ Cách Chương.